Chương 319, Cổ Dù Kỳ Cạ Dạ Hà Nạ Lý Tưởng Một Năm. Tuyết Chi Trấn. Lần này ngay cả đặc hiệu đều tỉnh đoàn làm phim đạo diễn nhìn xem thế thì sập một nửa núi tuyết thở hát ra, tiếp lấy nhìn về hướng Cổ Dù Kỳ Cạ Dạ Hà Nạ cùng với đóng vai ma vương diễn viên đám người, nói, thẻ vừa rồi đoạn ngắn chỉnh hợp một lần đại khái còn kém không nhiều. Đoàn làm phim đạo diễn trong lòng suy nghĩ. Bất quá hiện trường cũng liền chỉ còn lại có hắn còn tại cân nhờ ở cờ phim sự tình, những người còn lại đều là hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là ai lúc này cơ hồ đều tại dùng quỷ dị ánh mắt nhìn qua Kỳ Giọt. Kỳ Giọt buông lòng tay ra, thả ra Cổ Dù Kỳ Cạ Dạ Hà Nạ, lui ra phía sau hai bước, nhìn qua nơi xa chẳng cảnh, câu tứ một lần phía trước hình ảnh, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Cổ Dù Kỳ Cạ Dạ Hà Nạ cầm cái thanh kia đạo cụ thanh kiếm. Ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn xem Kỳ Giọt. Trên thực tế từ chín đuôi một kích đưa nàng trong lòng ác ngộng đồng dạng đỏ tổ cạ dạ hạ nạ hoành sắt thành cặn bã về sau, nàng liền đã nhận ra được rất lớn một vấn đề, đó chính là Kỳ Giọt mang theo hồ ly vậy mà đều có thể có khủng bố như vậy lực lượng, làm như vậy nì dạ bản nhân Kỳ Giọt lại sẽ thế nào nàng có một bụng nghi vấn cũng muốn hỏi, nhưng lại vẫn luôn không dám hỏi đi ra, bởi vì vấn đề kia đáp án. Làm cho nàng có chút thật không dám đi nghĩ sâu. Nhưng bây giờ, Kỳ Giọt dùng một thanh đạo cụ thanh kiếm, vung ra so hậu kỳ đặc hiệu còn muốn khoa trường công kích, đem nơi xa núi tuyết cắt đứt một nửa, coi như nhị dạ lực lượng có mạnh đến đâu, cái này cũng tuyệt đối không thể có thể là giống nhau nhị dạ có khả năng có được lực lượng phong tiên sinh ngươi đến tột cùng là Cổ Dù Kỳ Cạ Dạ Hạ Nạ thả ra trong tay đạo cụ thanh kiếm, có chút thật không dám hỏi mở miệng. Nàng biết rõ nam nhân ở trước mắt gọi phòng, cái tên này trên thực tế cũng là so sánh thường thấy, nhưng đối phương người ní giả kia thân phận, còn có cái này gần như chấn động giống như lực lượng, làm cho nàng không cách nào làm đến không hướng một phương hướng nào đó đi suy nghĩ nhiều. Mà vừa lúc này, siêu siêu hơn 10 đạo ní giả thân ảnh từ đằng xa cực nhanh qua tới, hóa thành mấy đạo màu đen tàn ảnh, nhanh chóng rơi xuống giữa sân, bọn hắn trên đầu đều mang theo cổ nổ hạ ní giả hộ ngạch. Đang ánh mắt nhanh chóng lướt qua giữa sân về sau, mười mấy tên nỉ dạ đều là thần sắc chấn động, có chút thật không dám tin nhìn về hướng Kỳ Giọt, nhưng tiếp lấy vẫn là lập tức hướng Kỳ Giọt quỳ một gối trên đất hành lễ. Hồ ca đại nhân một màn này để Cổ Dù Kỳ Cạ Dạ Hạ Nạ triệt để ngưng kết tại nơi đó. Nỉ dạ ngũ đại quốc thủ lĩnh, được xưng ảnh, cái này tại giới nỉ dạ là thưởng thức, mà khi hỏa quốc thống nhất giới nỉ dạ về sau, bây giờ có được ảnh danh hào người. Liền vẹn vẹn chỉ còn lại có Cổ Nổ Hạ, như vậy có được như vậy chấn động lực lượng, lại như thế tuổi trẻ, được xưng hổ cả người cũng chỉ còn lại có vị kia trong truyền thuyết tồn tại. Giới nỉ dạ chi thần triệt để bình định loạn thế, kết thúc ngũ đại quốc thời đại, để giới nỉ dạ thống nhất vị kia tồn tại làm sao lúc này mới đến Kỳ Giọt ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua phụ cận mười mấy tên Cổ Nổ Hạ nỉ dạ. Cầm đầu Cổ Nổ Hạ nỉ dạ đã đại khái đoán được tình huống. Trong lúc nhất thời cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, run giọng nói, đỏ tổ cạ dạ hạ nạ thiết kế bộ hạ của ta, xử lý phủ đại danh nỉ dạ ta nhận được tình báo về sau lập tức liền ngày đêm kiêm trình chạy tới ai có thể nghĩ tới giới nỉ dạ ngũ đại quốc đều đã hoàn thành nhất thống, chỉ là một cái tuyết quốc nguyên đại danh, cũng dám đột nhiên phản kháng nhất là tại tuyết quốc đã bị khống chế một năm, đều đã triệt để cải thành tuyết chi chân dưới tình huống. Đỏ tổ cạ dạ hạ nạ hành vi để bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới đỏ tổ cạ dạ hạ nạ vờ y ma có thể có thực lực như vậy. Tuyết quốc phủ đại danh là có 2 chi trung nhẫn tiểu đội đóng quân, tổng cộng 8 tên trung nhẫn, đỏ tổ cạ dạ hạ nạ trả cờ dạ theo lý mà nói căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng không nghĩ tới đỏ tổ cạ dạ hạ nạ giấu một tay trả cờ dạ áo giáp. Nói đến đây, hắn tuy nhiên đã đại khái đoán được, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hướng Kỳ Giọt mở miệng nói, hổ cả đại nhân đỏ tổ cả dạ hạ nạ hắn chết rồi. Kỳ Giọt bình tĩnh nói, hắn nghĩ đạt được sổ sệt cả dạ hạ nạ còn sót lại bảo tàng, bằng này đến phản kháng Cổ Nổ Hạ cùng Hòa Quốc, bị chín đuôi xử lý. Cổ Nổ Hạ cầm đầu tên nỉ giả kia nghe vậy, thật sâu túi đầu xuống, nói, hết sức xin lỗi, hổ cả đại nhân, chuyện này là trách nhiệm của tại hạ. Vậy chúng ta tiếp xuống nên nàng là sổ sệt cả dạ hạ nạ con gái. Kỳ Giọt ra hiệu một lần bên cạnh Cổ Dù Kỳ cả dạ hạ nạ, nói, tuyết chi chấn đại danh liền từ nàng kế thừa A, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Vâng, Cổ Nổ Hạ Ni dạ đáp một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Dù Kỳ cả dạ hạ nạ. Cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, nhưng nhìn về hướng kỳ dọ trong ánh mắt y hề nguyên mang theo vài phần chấn động. Ở cái thế giới này phổ thông nỉ dạ địa vị cũng không so quý tộc đại danh nó cao, nhưng duy chỉ có trước mắt kỳ dọ khác biệt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói kỳ dọ đã không tính là nỉ dạ. Kết thúc ngũ đại quốc thời đại, triệt để thống nhất giới nỉ dạ kỳ dọ đã là tồn tại trong truyền thuyết, chân chính đứng ở thế giới này đỉnh điểm nhất người. Hinata, đi. Kỳ dọ đối cổ nổ hạ nỉ dạ ra lệnh về sau, liền quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa. Trên đầu nằm sấp chín đuôi Hinata nhìn sang, hướng về phía nàng chiêu hô một tiếng. Đúng, lão sư. Hinata lập tức đáp một tiếng, nhanh chóng đi tới. Kỳ do trong ánh mắt nhãn lực phun trào, màu xanh thẳm quang mang rất nhỏ lóe lên, hoàng tuyền bị lương phản dùng ra, một chỗ đen nhánh không gian thông đạo hiện hiện. Đem cuối cùng phần cuối đập tốt, ta sẽ nhìn. Kỳ do quay đầu nhìn về hướng cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ, hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt lôi kéo hỉ nạ tạ tiến vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ lúc này còn có chút ngơ ngác đứng ở nơi đó, nàng nhìn kỳ giọt biến mất ở không gian thông đạo bên trong, trong đầu hiện ra là nửa tháng này đến cùng kỳ giọt tiếp xúc chẳng cảnh, nàng vợ ơ y ma cùng kỳ giọt vị này tồn tại trong truyền thuyết, cùng một chỗ đập một bộ phim nàng cắn môi một cái. Nàng chợt phát hiện mình còn có lời nói nghĩ muốn nói, nhưng không có còn kịp nói. Mấy ngày sau, cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ dùng lục giác thủy tinh mở ra tuyết chi chấn bảo tàng, phát hiện kia bảo tàng là phụ thân nàng chế tạo tạo địa nhiệt máy phát, mục đích là để cái này rét lạnh quốc gia cũng có thể nên đón mùa xuân. Hình ảnh như vậy cũng để nàng một mực có chu tờ thất hồn lạc phách ánh mắt, đang run rẩy bên trong dần dần trở nên kiên định, tất nhiên như vậy quốc gia đều có thể nên đón mùa xuân, như vậy nàng vậy 10 ngày sau. Làm ra quyết định cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ. Dứt khoát đem tuyết chi chấn đại danh vị trí giao cho ạ xa mạ cả dù ổ, cũng đi theo đoàn làm phim rời đi tuyết chi chấn, lần nữa đi đến hỏa quốc nội địa. Quả nhiên ta còn là càng ưa thích điện ảnh ác tại đường về trên thuyền, cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ nhìn xem đã trải qua biên tập cùng chế tác, trên cơ bản hoàn thành cũng chuẩn bị chiếu lên phong vân công chúa hệ liệt phim cuối cùng lời nói dây lưng, lộ ra vẻ tươi cười. Tuyết chi chấn trô như vậy đều có thể bởi vì cố gắng mà nên đón mùa xuân. Như vậy nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha lý tưởng của mình, chỉ có trở lại phồn hoa đô thành, mới có cơ hội đi cổ nổ hạ, có cơ hội có thể lại gặp đến kỳ giọt, nói không chừng còn có thể cùng kỳ giọt lại đập một bộ phim. Trong tay nàng là một cái kịch bản bịa tên là Thân Mật Thiên Đường. Lật xem trong tay kịch bản, nàng trên hai má nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ bừng.